Thánh Vương, chương 228, Bảo bối ngũ hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Việt C Bắc Ngọc Thánh Vương, Tuyết Đờ Niu. Nếu như không có đại đế tháp, hắn mà gặp phải loại cường giả hư không biến như Hoang Hầu, Vạn Hà Độc Hoàng thì cũng chẳng có cách nào xoay sở, không phải là đối thủ của họ, bởi vì công kích của địch nhân tới từ một không gian khác, hắn không cách nào đỡ được. Chương 228, Bảo bối ngũ hành. Tu vi hiện giờ của Dương Kỳ đã là cảnh giới truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biến, thân thể kiên cố, có thể xuyên thủng núi lớn, đánh tan sông dài Đa Ti Cáp Lô Bo. Nhưng mà đứng trước mấy cao thủ truyền kỳ thì hắn vẫn quá nhỏ yếu. Nếu gặp phải người như thái tử thì chỉ có một con đường chết. Đừng nói là thái tử, cho dù là ma đầu giống như Đại Diệt lão nhân, truyền kỳ biến thứ 5, âm dương biến, hắn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà bỏ trốn, hơn nữa còn phải dựa vào lực lượng của đại đế tháp. Cho nên, nếu như không có pháp bảo có khả năng chống lại công kích không gian, thì lực lượng có cường đại cỡ nào đứng trước mặt truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến, đều chỉ có một con đường chết. Hiện giờ, Dương Kỳ muốn tu luyện đạt tới hư không biến phải đột phá truyền kỳ biến thứ 2, linh hồn biến, đem linh hồn của bản thân tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất. Một khi linh hồn cường đại, tinh thần lực không gì sánh kịp, sẽ dùng những ngôi sao trong đêm cảm ứng tọa độ không gian, lấy thân thể cường đại phá vỡ không gian. Truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biến. Biến thứ 2, linh hồn biến chỉ là cơ sở. Huyết phách biến, linh hồn biến đạt tới đỉnh cao, thể xác và linh hồn sẽ hợp nhất, tinh thần hình thành một cơn lốc quét qua thời không, xé rách hư vô, di chuyển xuyên qua những vi diện bình hành. Cao thủ hư không biến bình thường chỉ có thể tạo ra một số không gian sóng gợn, trận pháp không gian nhỏ, bởi vì tinh thần lực của họ có hạn, chỉ khi lĩnh ngộ được ngũ hành âm dương biến, có được lĩnh vực của bản thân thì mới có thể khiến cho cảm ngộ về không gian tăng mạnh, có thể du lịch tới một số không gian bình hành, vi diện nguy hiểm. Thế nhưng Dương Kỳ lại khác. Hắn tu luyện thần cấp khí công, đề cao được một cảnh giới thì sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh giới khí công và cường giả đoạt mệnh chỉ là quá trình trúc cơ, căn bản tính không là cái gì, còn chưa được gọi là luyện khí sĩ, tiềm lực có hạn, cho nên mỗi một lần đề cao cảnh giới uy lực không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng đạt tới truyền kỳ lại khác, mỗi một lần hắn đề cao một cái cảnh giới, lực lượng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nếu như tấn chức đạt tới truyền kỳ biến thứ 2, linh hồn biến thì không cần dùng tới chân khí, không dùng tới lực lượng thân thể, chỉ dùng lực lượng tinh thần cường đại cũng có thể tạo ra một cơn lốc tinh thần, đánh tan một ngọn núi. Nếu như thể xác và linh hồn kết hợp, lực lượng bộc phát ra có thể xé rách không gian, hư không vỡ vụn, xuyên qua các cơn lốc không gian giống như cá gặp nước. Dương Kỳ ở cảnh giới hư không biến không còn là hư không biến bình thường, hắn có thể cảm ứng được địa ngục. Mà thậm chí chính hắn cũng không cách nào tưởng tượng khi tấn chức đạt tới cảnh giới hư không biến, hắn có thể sử dụng đại đế tháp tới trình độ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà chắc chắn rằng, quá trình tấn chức của Dương Kỳ sẽ vô cùng khó khăn, mặc dù có rất nhiều linh thạch vương phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm, thế nhưng đề cao cảnh giới truyền kỳ không chỉ cần năng lượng, mà quan trọng hơn là lĩnh ngộ, bình cảnh của thần cấp khí công vô cùng khó phá vỡ. Hiện giờ hắn mượn quá trình luyện hóa bảo bối ngũ hành, để xem có đủ để phá vỡ bình cảnh hay không, đồng thời phát hiện xem thiếu gia Già Thiên có lưu lại thủ đoạn hiểm ác nào không. Cho dù Hoa Thiên Hùng không thể phát hiện ra thủ đoạn của thiếu gia Già Thiên, thì ở dưới chư thần ấn ký thứ gì cũng sẽ bị phanh phui. Địa ngục dung lô xuất hiện, chậm rãi xoay tròn, đem bảo bối ngũ hành, đèn, mâu, gậy áo, nước hút vào bên trong, bắt đầu từ từ luyện hóa. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Văn Đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, từng chút chân khí được truyền vào trong bảo bối ngũ hành, Dương Kỳ cảm nhận được trong 5 món bảo bối này, mỗi một món bảo bối đều bị người ta dùng pháp lực cực mạnh đánh dấu 5 điểm không gian, ngũ hành tinh khí thuần khiết nồng đậm từ trong 5 điểm đánh dấu đó xuất hiện. Tinh khí trên đại lục Phong Nhiêu ngũ hành đã bị pha tạp không còn thuần khiết, người tu luyện khí công hấp thu loại tinh khí này vào trong cơ thể tu luyện các loại thuộc tính khí công quả thực là vô cùng lãng phí thời gian và khó khăn trùng trùng. Ngoài ra còn thiếu hụt một lượng tinh khí cần thiết, phí như người tu luyện khí công hệ hỏa thì phải thu thập các loại tinh khí nguyên tố hệ hỏa tinh luyện, chắt lọc khoảng 10 năm, trăm năm có khí cũng chưa đủ. Thế nhưng giờ, 5 điểm không gian kia truyền tới nguyên tố ngũ hành không cần phải chắt lọc, có thể trực tiếp dung nhập vào cơ thể, hơn nữa Dương Kỳ còn nhạy cảm phát hiện, 5 điểm không gian được đánh dấu kia là 5 thế giới mênh mông, khổng lồ. Mỗi một thế giới đều là những vị diện, thế giới tràn ngập các loại nguyên tố thuần khiết như kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một loại nguyên tố hình thành một loại vi diện hư không. Đáng tiếc là Dương Kỳ vẫn chưa tu luyện đạt tới hư không biến, thậm chí lĩnh vực biến, bằng không có thể phá không đi tới những vi diện đó, theo những tọa đô trong 5 cái ngũ hành pháp bảo này. Địa ngục dung lô, Dương Kỳ không dung nhập 5 pháp bảo này vào trong cơ thể cũng thu tinh khí ngũ hành trong đó, mà dùng địa ngục dung lô liên tục vọng có thể phát hiện ra thủ đoạn nào đó âm hiểm nhất. Nhưng mà, dưới ngọn lửa hừng thực thiêu đốt luyện hóa 3 ngày 3 đêm cũng không phát hiện được chuyện gì, bảo bối ngũ hành vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lóng lánh trong ngọn lửa, không có một chút tì vết nào. Hoa Phượng Phượng khoanh chân ngồi ở bên cạnh xem Dương Kỳ tu luyện, nhìn không chớp mắt nhưng trong lòng nàng lại tặc lưỡi than thở, thủ đoạn kiểu này ngay cả một số trưởng lão truyền kỳ không thi triển ra được. Mà ở bên trong tiểu quang minh giới, có một nam một nữ đang ngồi bên cạnh một hư ảnh, trong hư ảnh hiện lên tình cảnh Dương Kỳ đang tu luyện, người này chính là Hoa Thiên Hùng và tử của hắn, Yên Thần Tinh. Yên Thần Tinh là mẫu thân của Hoa Phượng Phượng, cũng là một người có tu truyền kỳ cực đỉnh, đạt tới cường giả bất tử biến. Tuy rằng không nổi tiếng như Hoa Thiên Hùng, thái tử thiếu gia Già Thiên, nhưng thực lực vô vi cảnh giới cùng Nhật Khủng Tám Bô, là một vị hậu bối của trưởng giáo chí tôn hiện giờ của học viện Yên Vô Nhai. Nguyệt, phu nhân, nàng thấy người này thế nào? Hoa Thiên Hùng mỉm cười nhìn Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái chúng ta tâm cao khí ngạo, lần này tìm được một nam tử thiên tài, chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Dương Kỳ này cũng mới chỉ có 20 tuổi đã tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ, đúng là hùng hậu vô cùng. Yên Thần Tinh cũng vô cùng thỏa mãn, nói, nhưng mà, hắn tu luyện loại khí công gì vậy? Sao muội không nhận ra được, bề ngoài nó vô cùng thần thánh thế nhưng lại có một loại uy áp tới từ địa ngục có thể khiến cho linh hồn người khác phải dao động. Tính chất của các lò luyện kia cũng vô cùng đặc biệt, ngọn lửa trong đó hình như là thiên giới tịnh hỏa được ghi chép trong những điển tịch cổ xưa, nhưng mà ta phải tra cứu rất lâu mới biết được. Rồi tại sao? Hoa Thiên Hùng gật gật đầu nói, trong lòng cũng có một chút nghi hoặc. Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Tế luyện bảo bối ngũ hành. Đã 3 ngày 3 đêm không dung nhập nó vào trong cơ thể, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là hắn đang kiểm tra xem có ai hạ thủ cái gì đó trong bảo bối ngũ hành này không? Đôi mắt đẹp của Yên Thần Tinh lóng lánh, có một sự mỹ lệ khó nói. Không có khả năng, ta đã vận dụng thần nhãn quang minh động thiên của học viện Nhật Nguyệt chúng ta kiểm tra bảo bối ngũ hành, trong đó không có yêu khí. Hoa Thiên Hùng lắc đầu, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương. Nhưng mà theo như tình hình hiện giờ thì tâm tư người này vô cùng cẩn thận, tin tưởng bất cứ người nào, hắn hiểu cách tự bảo vệ bản thân, như vậy cũng là người bảo vệ Phượng Phượng tốt nhất, là người vượt qua nhiều thanh niên tài tuấn trong cảm nhận của chúng ta. Thậm chí ngay cả thánh đồ của học viện Nguyệt chúng ta cũng kém xa. Nguồn Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ sẽ không nhật giới này, thoát. Đúng vậy, tương lai chúng ta phải trùng kích cảnh giới đại thánh, vạn nhất thất bại sẽ tiêu tan thành mây khói, dù gì cũng phải để lại một con đường trên thế, mong là Phượng Phượng tìm được một lang quân như ý, có thể bảo vệ nó khỏi những nguy hiểm trên cái thế giới này, lòng người hiểm ác đáng sợ như cơn gió cửu u, gió âm phủ ai. Hoa Thiên Hùng thở dài một tiếng, ầm ầm, trong lúc bọn nhiên chấn động vô cùng vô tận truyền tới, trong đó loáng thoáng còn có thật nhiều ma hồn từ quốc gia cửu u trong địa ngục lao lên, vây quanh địa họ đang thở dài, trong sơn động mà Dương Kỳ đang tu luyện đột một cánh cửa to lớn xuất hiện sau lưng hắn, trong cánh cửa kia có ma khí quỷ, linh thể oan ngục dung lô. Hình giống lửa cháy đám ma quỷ, linh thể, đổ thêm dầu. Oan hồn hư vô này đều là nhiên liệu cho lò luyện, có thể dùng khiến cho ngọn lửa trong địa ngục dung lô tăng cường gấp 10 lần. Giờ tấn chức đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ nhất, huyết hiện chi địa ngục môn cũng bắt đầu biến hóa, có thể sử dụng phương pháp triệu đại nhất, khi hắn triệu hóa những ma quỷ linh thể cường đại cũng bị tới đây. Môn hút hoán cường địa ngục chi mà hắn nhưng hồi được những tồn linh thể làm nhiên những vòng tình dương phách biển. Đương hoán quốc gia như nguyên kỳ nhiên, vậy ma quỷ. Một cái, mộng nhập thần cơ đoạn gì? Hoa Thiên Hùng nếu hắn ngồi trong một dãy núi là có thể tạo ra một cái hát thi sơn mạch, sát thi sơn mạch thứ hai. Đây là loại thủ thế, là phương gian, triệu hoán tới thế giới này. Đúng vậy, các đột phát triệu hoán hiếm thấy sinh linh cường đại, triệu hoán cửa kia, trong đây công cường ma quỷ mà hắn triệu hồi từ đó ra những cánh giả đoạt mệnh, sao hắn có thể triệu hoán Yên Thần Tinh cũng thất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn triệu hoán đám ma chúng ta chưa từng cũng không đoạn này, Hùng Hoa Thiên đột nhiên. Các vị thần có liệt ầm ầm. Trong cái như vẫn chưa lĩnh ngộ hư không biến, không có khả năng từ triệu tại trong hư không, chỉ có thể triệu hoán mấy thứ như ma quỷ liệu cho địa ngục dung lô. Quỷ này có lực lượng cường đại, nếu như hắn cứ triệu nửa ngày, vậy thì trong vòng ngàn dặm sẽ biến thành một ma. Mầm mống Hoa Thiên cùng sợ hãi, là dưới ngọn lửa cường thánh thiết vô cùng phóng phía trên, thiên sứ này liên vô dùng ma thiêu đốt. Ma Thiên Hùng quỷ đại, nghe số thần ngữ cổ xưa vang lên. Quỷ người dịch Thanh Thanh lên này tục yêu. Nhạy cảm tới thấy, hiểu địa là đó, dương sau mi tâm của vào bảo bối ngũ hành. Bóng màu xanh nhạt ở trong bảo tế là đây đã định phẩm, phá cực hạn để làm nhiên liệu cho là lần đầu cho lắm, chỉ còn cách tiếp tục quan sát. Thất kinh, đây là ma công tuyệt gia khế ước với rất nhiều không và không gian kỳ vỡ tan, một về đạo vật chất ngục dung lô bộc sát ra chùm sáng huy hoàng, cao thiên sứ có đôi cánh trắng ở ngưng tụ thành một chiếu sáng, thẩm thấu vào trong bảo bối ngũ hành. Mắt dự đứng xuất hiện, chiếu con đại nhất huynh nhìn xem những có rất nhiều con có tu vi cường ma quỷ cường đại như vậy. Vinh quang của chủ lấy ma quỷ làm lò luyện, loại thủ tiên nhìn thấy. Hành đột nhiên lóe lên một ánh sáng xanh này, trong lòng vô nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.